Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, Khả Nhạc muội là ai? Nam, Sủng Phi. Mập mạp giống như là nghe được buồn cười biết bao từ một cái. À một tiếng, người nghĩ thì hay lắm. Chúng ta bí mật đưa cho ngươi tước hiệu là. Mập mạp còn chưa nói. Trước hết vui vẻ, dừng một chút. Mới tiếp tục mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, đại ma vương, vốn tưởng rằng sẽ là nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế yêu cơ, loại này tước hiệu quý ức. Nghe được lời của mập mạp sau, sửng sốt ước chừng 3 giây, mới cau mày, đưa hắn mới vừa nói ba cái chữ mang theo mấy phần không xác định lặp lại một lần. Đại ma vương, đúng vậy, lúc ấy ngươi, quả thật là chính là chúng ta một nhóm người con tim ác mộng. Người đi phòng ăn ăn cơm, xếp hàng vượt qua 5 phút, thần ca muốn nổi giận ngươi đi cửa trường học lĩnh chuyển phát nhanh, bị phơi nắng vượt qua 5 phút, thần ca muốn nổi giận mới vừa sát qua mà phòng học, nước nhiều, người đi bộ không cẩn thận trơn nhẵn một cái, thần ca còn muốn nổi giận, liền ngay cả ngươi ở trường học vườn hoa bên cạnh đi qua, bị tự động tưới nước khí phun đến trên váy một chút nước. Thần ca đều muốn không giải thích được khiển trách chúng ta một hồi. Những thứ này liền coi như xong. Người kiểm tra không có kiểm tra được. Kinh nguyệt đã đến tâm tình không tốt. Những thứ này chúng ta căn bản là không có cách tránh khỏi thiên tai nhân họa. Thần ca vẫn là phải theo chúng ta nổi giận. Cho dù đã qua rất nhiều năm. Lần nữa hồi tưởng lại cái kia đoạn khổ ép 5 tháng. Mập mạp vẫn là không nhịn được nghẽn tim cầm ly rượu lên. Ừng ực liền đổ chừng mấy miệng, ngoặc kép chấm chấm, người nói, người không phải là đại ma vương, là cái gì, đem mập mạp ai oán mà nói, tất cả đều thu vào trong tai quý ức, nghe được không nhịn được khóe môi khẽ nhấp một chút chẳng qua là nàng nụ cười kia đều vẫn chưa. Hoàn toàn mở ra, mập mạp liền lại lên tiếng, người không phải là lớn bình thường ma vương, là loại người như vậy biết người sợ. Hoa thấy hoa dụng đại ma vương. Nàng có đáng sợ như vậy sao? Người biết người sợ. Hoa thấy hoa dụng. Quý ức ở đáy lòng ám. Hừ, một tiếng. Nàng vốn tưởng rằng mập mạp nói tới chỗ này. Đã đủ. Không nghĩ tới mập mạp hung hãn mà nuốt một hớp rượu. Liền bổ túc một câu. Hơn nữa còn là cái loại này ở trong mơ đi ngủ. Nghĩ đến ngươi đều có thể hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đại ma vương. Gọi tắt hắc ám đại ma vương. Thuở thiếu thời, bọn họ lại có thể bí mật nói như vậy nàng. Quá đáng, quý ức ngược lại không có tức giận. Nhưng cũng có chút tiểu nữ sinh tự do phóng khoáng leo lên trong lòng. Nàng phẫn hận vòng vo đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ. Vừa vặn thấy cách đó không xa trên đường phố. Bày rất nhiều sạp nhỏ. Không ít người vây ở nơi đó xếp hàng mua. Thuở thiếu thời nàng. Cùng hạ quý thần quan hệ tốt nhất đoạn thời gian đó. Cơ hồ mỗi ngày đều cùng mập mạp cái kia một nhóm người pha trộn ở chung một chỗ. Ngại vì hạ quý thần. Không ai dám trêu chọc nàng. Nhưng thỉnh thoảng có người nói sai. Chọc nàng không vui. Nàng luôn là sẽ nhớ biện pháp giày vò trở về. Giống như là hiện tại thẳng thắn nói nàng là đại ma vương mập mạp. Suy nghĩ. Quý ức liền quay đầu nhìn về phía mập mạp. Ngươi, không phải nói ta là người biết người sợ. Hoa thấy hoa dụng, nằm mơ nghĩ đến đều có thể hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đại ma vương sao? Vậy đã nói rõ, ngươi không dám chọc ta. Nếu không dám, quý ức giơ tay lên. Hướng về phía cách đó không xa ăn vặt chỗ dài nhất một cái đội ngũ chỉ một cái. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi đi cho bản đại ma vương đi nơi đó mua phần ăn vặt. Bưng ly rượu, đang chuẩn bị hướng bên mép chuyển mập mạp, nghe được quý ức những lời này, đầu ngón tay hung hăng run lên, suýt nữa đem chén rượu đập xuống mặt đất. Không phải đâu, nóng như vậy, người để cho ta đi người xếp hàng dài như vậy đội ngũ mua đồ. Quý ức không lên tiếng, cùng thở thiếu thời giống nhau như đúc, trực tiếp quay đầu nhìn về phía hạ quý thần, đem chuyện kế tiếp giao cho hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,